Chỉ tiếc, hiện giờ cái váy này lại bị Giang Nghệ mặc lên người. Dáng người Giang Nghệ thấp hơn Kỷ Nhiễm, nên cô ta mặc váy này cũng không thích hợp, đặc biệt thiết kế lộ phần lưng phía sau. Làn da của Giang Nghệ cũng không trắng lắm, hơi vàng, lúc đèn chiếu lên người cô ta, không có cảm giác băng cơ ngọc cốt. Băng cơ ngọc cốt, hình dung da rẻ dáng dấp trắng nuột mịn màng của người đẹp. Nhưng mặc dù là vậy, cái váy mặc trên người cô ta cũng làm cho người ta không rời mắt được. Quả thật làm cho cô ta biến thành tiêu điểm toàn trường. Dù sao đạo lý người dựa vào lụa, không bao giờ sai, lúc Kỷ Nhiễm đi qua, bởi vì thẩm chấp sau lưng cô nên vô hình khiến cho tất cả mọi người nhường một con đường cho họ. Đến khi cô tới trước mặt Giang Nghệ quay đầu lại, cho dù Giang Nghệ người được tất cả mọi người thổi phồng lên thần thái phấn khởi. Nhưng giây phút này, sắc mặt trắng toát, Kỷ Nhiễm chậm rãi nhìn từ đầu tới chân cô ta, mà những người xung quanh cũng dần an tĩnh lại nhìn chằm chằm họ. Bởi vì tất cả mọi người ít nhiều đều nghe nói tới quan hệ giữa Kỷ Nhiễm và Giang Nghệ. Đều nói Kỷ Nhiễm là con gái tài xế nhà Giang Nghệ. Rốt cục, Kỷ Nhiễm cũng mở miệng, Giang Nghệ, trước khi mặc quần áo của tôi thì không phải cậu nên nói với tôi trước sao? Cậu không biết không hỏi mà đã lấy chính là trộm à, thái độ của Kỷ Nhiễm cũng không phải người đến gây chuyện. Giọng nói nhẹ nhàng, nhưng lời nói ra lại khiến tất cả mọi người phải kinh ngạc. Đây là tình huống gì vậy? Không phải đã nói Kỷ Nhiễm là con gái tài xế nhà Giang Nghệ à? Sao lại biến thành Giang Nghệ trộm quần áo của Kỷ Nhiễm? Cuối cùng Kỷ Nhiễm hơi nghiêng đầu, cười nhẹ, tôi họ Kỷ, cậu là ai? Cách Trương.